Thái cổ cuồng ma, chương 1180, ai là phế vật? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Buồn buồn không vui, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nghe từ Tuyền Cơ lời nói. Cơ Tương Vong ánh mắt không tên ảm đạm. Nếu như là ở đạo tổ thánh môn, có lẽ Cơ Tương Vong mặc dù biết chính mình tư chất tướng so với người khác đã coi như là bình thường, nhưng Cơ Tương Vong chưa bao giờ tự ti, có là tràn đầy ý chí chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà dù sao đó là ở đạo tổ thánh môn ngoại môn, cục hạn tính lớn vô cùng. Cơ Tương Vong cuối cùng cả đời gặp qua người mạnh nhất cũng chính là ngoại môn nhất đại đệ tử. Ở ngoại môn cái loại này trong hoàn cảnh, Cơ Tương Vong tin tưởng bằng vào chính mình cố gắng, một ngày nào đó có thể đến ngoại môn nhất đại đệ tử độ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng lần này tới đến trục lợi chủ thành sau, Cơ Tương Vong mới thật sự hiểu mình và chân chính yêu nghiệt môn chênh lệch. Thậm chí, tùy tiện một người, cho dù là một người làm, cũng so với hắn mục tiêu ngoại môn nhất đại đệ tử mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là trước kiến thức kia chư Thánh Vương triều 10 lục hoàng tử Hạo Quân Long. Nghe kia 10 lục hoàng tử nhất sinh thành liền, Cơ Tương Vong sinh lòng tự ti mặc cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, người khác trời sinh chính là đạo cảnh. Dùng vài chục năm liền bước vào tiên cảnh nhị kiếp, phía sau còn có cường đại như vậy vương triều tới chống đỡ, mà chính mình không chỗ nương tựa. Mặc dù Cơ Tương Vong có lòng cố chấp, nhưng hắn cố chấp lòng lần đầu tiên gặp như thế hung tàn phá, cơ hồ đưa hắn tâm cảnh cũng phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hoặc có lẽ là Cơ Tương Vong mặc dù cố chấp, còn chưa trải qua gặp chắc trở mài, cho nên tâm cảnh không thể nào là chắc như bàn thạch. Bởi vì đột nhiên kiến thức nhiều như vậy yêu nghiệt, để cho Cơ Tương Vong không kìm lòng được nghĩ lại, thậm chí hoài nghi từ bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Từ Tuyền Cơ thấy Cơ Tương Vong sắc mặt biến đổi, dưới khăn che mặt lộ ra vẻ yêu sầu. Nàng bổn ý là mang Cơ Tương Vong tới gặp thưởng thức một phen vạn năm khó gặp hoạt động lớn, khai mở nhãn giới, lại không nghĩ rằng lộng khéo thành vụng, để cho Cơ Tương Vong bị đả kích lớn. Cơ Tương Vong, ngươi không phải là kiến thức nhiều như vậy thanh niên yêu nghiệt sao? Cảm giác mình không bằng người khác, thụ đả kích chứ? Từ Tiền Cơ đảo trong mắt một vòng, cố ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách đó không xa lắng nghe Tần Vũ thầm khen một tiếng. Cái này gọi là Cơ Tương Vong thanh niên lúc này thuộc về trạng thái gì? Tần Vũ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Lúc này, nếu là đi khuyên giải, có lẽ chỉ có thể lộng khéo thành vụng, để cho hắn càng tự ti. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đọc truyện BA. GT, nhưng nếu như là đi phản kích xuống hắn, hiệu quả ngược lại sẽ tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mới không phải. Đúng như dự đoán, Cơ Tương Vong ngẩng đầu lên phản bác, trên mặt tự ti tản đi không ít. Không phải sao, ta còn tưởng rằng là kiến thức cửu đại tiên vực yêu nghiệt sao? Ngươi cảm thấy mặc cảm mới có thể buồn buồn không vui đâu rồi. Nếu như là lời như vậy, vậy ngươi liền sai. Ngươi thấy chỉ là bọn hắn một mặt, lại không thấy bọn họ sau lưng lúc có bao nhiêu cố gắng, kinh lịch bao nhiêu mài khó khăn đây. Từ Tuyền Cơ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Cơ Tương Vong. Đạo, giống như ta thật sự nghe rất nhiều cường giả ở linh cảnh lúc nửa bước khó đi, có thể bước vào đạo cảnh sau liền nhất phi trùng thiên. Người như vậy từ xưa tới nay nhiều vô số kể. Hơn nữa, ta từng ở cổ tịch thượng từng thấy, Tu luyện bản chất là tu tâm. Nếu như tâm như không kiên, coi như tư chất, ngộ tính khá hơn nữa cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, cơ tương vong, chỉ cần kiên định chính mình tâm. Một ngày nào đó ngươi sẽ từ tuyền cơ đảo, nhưng còn chưa có nói xong đã bị đánh đoạn. Phốc xích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa có được hay không có một đám người vừa vặn từ bên người đi qua. Hướng khác một cái bàn trống đi tới. Có một tên thanh niên áo xám nghe từ tuyền cơ lời nói sau. Không kìm lòng được phít mắt cơ tương vong. Không nhịn được buột miệng cười. Ha ha, nếu như cố gắng hữu dụng lời nói. Vậy còn có thiên tài nói một chút. Thanh niên kia khinh miệt nói. Thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng phương viên trong vòng ba trượng. Chỉ cần không phải người điếc. Cũng có thể nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đang ở trọng tụ lòng tin cơ tương vong nghe vậy thần sắc động lại. Mà từ tiền cơ nghe vậy giận tím mặt. Quay đầu nhìn về phía thanh niên kia. Lạnh lùng nói. Nếu như cố gắng vô dụng. Ngươi sinh ra được chính là tiên cảnh nhất trọng. Hay lại là ngủ đến tiên cảnh nhất trọng. Ngồi ở cách đó không xa Tần Vũ không kìm lòng được mắt nhìn từ tuyền cơ. Trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ tuyền cơ một lời để cho kia thanh niên áo xám á khẩu không trả lời được. Mà thanh niên mấy người trước mặt đã tại kia bàn trống ngồi xuống. Một tên trong đó quần áo bạch sắc tơ lụa cầm y thanh năm phít mắt từ tuyền cơ. Nhàn nhạt nói, Lưu Phong, ngồi xuống, tên kia là Lưu Phong thanh niên áo xám nghe vậy. Trên mặt nghẹn đỏ lên, xoay quá thân tử, đi tới, ngồi xuống, thu hồi ánh mắt, từ tiền cơ nhìn cơ tương vong. Tiếp tục nói, cho nên, ngươi nhất định phải kiên định chính mình tâm. Chỉ có như vậy, ngươi mới một ngày nào đó trở thành nhân thượng nhân, đánh ngã người yêu nghiệt phụ thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, từ tiền cơ cực kỳ thông minh, đã sớm cho ra cơ tương vong mục tiêu lớn nhất. Lúc này, chỉ có xuất ra cái này tới khích lệ cơ tương vong là không còn gì tốt hơn nhất. Cơ tương vong nghe vậy, trong con ngươi cơ hồ giải tán cố chấp kịch liệt ngưng tụ. Ánh mắt cũng biến thành dị thường kiên định đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia bị từ tiền cơ một lời chặn lại Lưu Phong nghe vậy. Cười lạnh nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, yêu nghiệt sinh yêu nghiệt. Phế vật mới có thể sinh phế vật. Người nói ai là phế vật, ngồi cơ tương vong đứng lên. Tức giận nhìn chằm chằm kia Lưu Phong nghiêm nghị quát lên. Vào giờ khắc này, trên người hắn tự ti. Không tự tin không còn sót lại chút gì. Tức giận hắn trong hai mắt cuối cùng tóe ra ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, còn yêu nghiệt phụ thân. Ta nói phụ thân ngươi là phế vật. Ngươi, cũng là phế vật. Kia Lưu Phong nơi nào sẽ sợ hãi một cái anh biến cảnh tu sĩ. Được không mềm miệng châm chọc nói. Phụ thân ngươi mới là phế vật. Phụ thân ta là yêu nghiệt, người ngay cả cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Cơ tương vong thanh sắc câu lệ đại tiếng gầm nhẹ, nếu như không phải là thực lực chênh lệch quá khác xa. Hắn tất sẽ xông lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tin chắc phụ thân là cao cấp nhất yêu nghiệt, mặc dù hắn hận hắn vứt bỏ mẫu thân và chính mình. Nhưng cơ tương vong quyết không cho phép có người chê hắn. Bất luận kẻ nào cũng không được. Từ tiền cơ thấy cơ tương vong cuồng loạn bộ dáng. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Nàng nũng nịu quát lên. Cổ nhân đúng là đã nói rồng. Phượng sinh phượng. Không có giáo dưỡng mới sẽ sinh ra không có giáo dưỡng người. Cho nên, cơ tương vong. Không muốn với không có một người dạy dỗ người lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta đi, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến, từ tiền cơ trực tiếp đứng lên. Ngươi nói ai không có giáo dục. Kia Lưu Phong bị từ tiền cơ khí cả người phát run. Đứng lên, cả người sát ý bắn ra bốn phía. Nghiêm nghị quát lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngồi xuống. Màu trắng kia cầm y thanh năm lãnh đạm mở miệng. Thanh âm không lớn, lại để cho Lưu Phong cả người run lên. Nội tâm lửa giận cũng biến mất ba phần. Hít sâu một cái, ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà màu trắng kia cầm y thanh năm phiết mắt cơ tương vong. Lạnh nhạt nói. Không biết, đạo hữu phụ thân là ai? Cũng cho chúng ta khai mở nhãn giới. Có thể để cho chúng ta xách giày cũng không có tư cách người là ai. Tần Vũ nghe vậy cũng nhìn về phía cơ tương vong. Trong lòng hiếu kỳ phụ thân hắn là ai? Tại sao rõ ràng là thiên ma nhất mạch người? Sẽ rơi vào tình trạng như thế. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cơ tương vong cứng họng. Hô hấp dồn dập, tâm lý có tràn đầy lời muốn nói. Nhưng là lại bị cái vấn đề này ngăn trở về. Còn trẻ liền hiểu chuyện cơ tương vong cũng không có đi hỏi mẹ. Hắn họ danh, hắn sợ hỏi nhiều, sẽ để cho mẫu thân hồi tưởng lại thương tâm chuyện cũ. Cho nên, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, không phải là ngay cả cha mình tên cũng không biết chứ. Chẳng lẽ vị này có đỉnh cấp yêu nghiệt phụ thân phế vật? Còn là một khí nhi? Ha ha, kia Lưu Phong thấy cơ tương vong bực bội dạng. Châm chọc cười lạnh, trong nháy mắt, cơ tương vong dòng máu khắp người xông vào đỉnh đầu. Hai mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua đỏ đáng sợ. Kia tuấn tú khuôn mặt cuối cùng dữ tợn. Hắn chết nhìn chòng chọc Lưu Phong. Hai quả đấm nắm chặt. Móng tay bóp vào lòng bàn tay. Tiên huyết tràn ra. Đã là tức giận đến mức tận cùng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP 3. Một đạo vang dội bạt tay âm thanh. Đột nhiên vang lên. Từ tuyển cơ tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Một cái tát trực tiếp lấy nhanh như chớp thế phiến Lưu Phong một bạt tai. Ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như nhu cô gái yếu đuối. Lại có đến nhanh như vậy độ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tìm chết. Chịu đựng từ tiền cơ một cái tát Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ngơ. Đợi phản ứng sau. Hắn giận tím mặt. Cả người khí thế hung bùng nổ. Một tay hướng từ tiền cơ đánh tới. Cuối cùng mong muốn từ tiền cơ đánh giết. Ẩm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, à. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Kia Lưu Phong lộ ra hữu quyền từ cổ tay vị trí đứt gãy. Tiên huyết thẳng bắn ra. Ha ha. Một đám tiên cảnh tu vi người chạy tới khi phụ linh cảnh tu vi hậu bối. Cũng không biết là cái gì tông môn có thể dạy dỗ như thế chẳng biết xấu hổ người. Còn nữa, hắn có phải hay không phế vật? Ta không biết, bởi vì hắn tuổi không lớn lắm. Có vô hạn khả năng. Nhưng ngươi, trong mắt của ta, phế vật cũng không bằng. Một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.